Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 107. Đoàn kịch vấn đề tín nhiệm, đảo mắt đến nguyên đán, năm 2010 dương lịch năm mới, cũng là Chu Hạc 20 tuổi sinh nhật. Chu Lễ có lời, nam tử 20 mà quan, đại biểu nam nhân trưởng thành, nên bắt đầu hành trình mới rồi. 20 tuổi đối với một cái nam nhân tượng trưng ý thật xa quá ý nghĩa thực tế. Đại đa số nam hài lại đột nhiên tỉnh ngộ lại. Nguyên lai hắn đều 20, không nhỏ, hắn không còn là người thiếu niên, là một thanh niên, hắn nên cân nhắc tự thân tương lai cùng tiền đồ, cân nhắc gánh vác gia đình trách nhiệm, chiếu cố cha mẹ, hắn sau này muốn thành vì sao nhân, xử lý nghề gì vân vân. Chu Hạ đã cân nhắc không chỉ chừng này rồi, hắn mục tiêu cho tới bây giờ đều là rõ ràng, là tự mình nghệ thuật sự nghiệp phấn đấu, tạo nên càng nhiều để cho người ta có thể nhớ nhân vật. Quay chụp lưu truyền rộng rãi, mọi người thích tác phẩm, quản lý tốt nhiều tên xe, chỉ là bây giờ gặp phải trở lực, đại mật mật đem hắn đuổi xuống xe, hắn có hỏa không chỗ phát, chỉ có thể chút xuống tinh lực ở sự nghiệp thượng, mau sớm thay đổi cục diện, phòng ngừa tương tự sự tình lần nữa phát sinh. 20 tuổi sinh nhật không cách nào với người nhà đồng thời quá. Dĩ nhiên trước phải gọi điện thoại cho bọn hắn, cảm tạ công ơn nuôi dưỡng, tỏ thái độ rõ ràng. Hắn đã lớn lên, có thể chiếu cố tự mình, cũng có thể chiếu cố gia nhân. Trong nhà có gia gia nãi nãi, Chu Hạ cũng không tận lực chờ đến không giờ đêm rồi. Trước cho nhà nhân nói chuyện điện thoại xong, lúc này mới với các bằng hữu đồng thời cố sinh nhật. Dương Thiên Chân đến khi phòng làm việc bốn cái nữ hài, Đậu Tiêu, Khúc Bất Phàm, Trương Mại ba cái bạn cùng phòng. Bọn họ nhất định phải tổ chức ăn mừng. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng bọn họ. Ở Trương Điểm Ái cho hắn tân mướn phòng bên trong, bọn họ trước đơn giản làm bố trí, phủ lên khí cầu cùng băng lụa màu, mua bánh sinh nhật, đến buổi tối 8 giờ, mọi người liền chính thức bắt đầu cho hắn sinh nhật. Sinh nhật thú vị nhất chính là thu lễ vật, phân bánh ngọt cầu nguyện rồi. Kim Ương Ương cho Chu Hạ hát một bài tiểu kha, sinh nhật vui vẻ, coi như là quà sinh nhật. Dương Thiên Chân đưa hắn một cái kèn, cầu chúc hắn tiếp theo đạo diễn thuận lợi. Trương Điểm Ái đưa nàng tự tay đan khăn quàng, nhất mưu đồ. Cổ Lệ Mỹ Na đưa hắn một quyển tương sách, bên trong đều là rất nhiều hắn xuất hiện ở Tân Văn Báo Khan thượng cắt xén hình ảnh và văn chương. Mọi người thấy một màn như vậy đều là cười ầm lên đứng lên. Dùng phương thức như vậy tới tâng bốc ông chủ, tiểu cô nương này nịnh hót công phu cũng là riêng một góc trời rồi. Về phần ba vị bạn cùng phòng, bánh sinh nhật và khí cầu cái gì đều là bọn họ chuẩn bị. Ở mọi người cùng nhau hát sinh nhật chúc phúc trong tiếng ca, Chu Hạ thổi tắt cây nến, âm thầm ưng thuận một cái đại đại nguyện vọng. Sau đó là mọi người cắt bánh ngọt phân bánh ngọt, ăn uống ăn mừng, chơi đùa nói đùa, một mực náo nhiệt đến 10 điểm, mọi người giúp hắn thu thập vật liệu, liền cũng lần lượt rời đi. Chu Hạ an tĩnh lại, đơn giản chỉnh lý hạ lễ vật. Gian phòng này cũng không lớn, Trương Điểm Ái liền vì hắn cho mướn một tháng, là một phòng ở. Dù sao hắn thả nghỉ đông sẽ đi bận bịu chụp phim truyền hình rồi, cũng sẽ không ở nơi này. Nhìn nhận được quà sinh nhật, Chu Hạ thuận tay cầm lên Na Chat đưa quyển kia tương sách. Những thứ kia báo chí Tân Văn cắt dán hình ảnh đều là hắn bookmark bán hoạt động, hoặc là phim truyền hình điện ảnh tuyên truyền buổi họp báo Tân Văn tài liệu. Hắn không khỏi lắc đầu cười khẽ. Cổ Lệ Mỹ Na, Na Chat đồng học quả nhiên là trước sau như một, mềm mại đáng yêu, mềm mại đáng yêu, rất thân thiết. Chính lật lên tương sách, bên trong lại rơi xuống ra một phong gấp thành đào tâm màu hồng giấy viết thư. Chu Hạ có chút ngạc nhiên, nhặt lên mở ra, hãy cùng nguyên chủ viết cho Dương Mật người đưa tin không nhiều, nhưng là càng kín đáo. Đơn giản ta thích ngươi thư, là ngươi fan, cảm tạ ngươi cho nhà ta bên trong trả nợ, giúp ba xem bệnh, ký hợp đồng nàng vân vân. Cuối cùng dùng hồng hồng giấu môi son đậy lại cái ký tên. Nhìn kia nở nang mê người đỏ tươi giấu môi son, Chu Hạ không khỏi dâng lên một loại ý muốn bảo hộ. Tiểu cô nương là điển hình đơn thuần bạch phú Mỹ, trong nhà biến cố sau, ở nhà đại đế cũng phải nuôi tự mình, là người nhà phân ưu, dĩ nhiên là áp lực núi lớn. Một phong uyển chuyển kín đáo biểu lộ tin, cộng thêm cái này mê người môi đỏ mọng, nàng đây là muốn nói cái gì? Chu Hạ đang tự hà tư, tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên. Điện thoại gọi đến biểu hiện là Ất Trái Cây. Khóe miệng của hắn không khỏi nhấc lên vẻ mỉm cười. Tiếp thông điện thoại, này, Hám Thanh Tử học tỷ, đã lâu không gặp a. Cái gì đã lâu không gặp? Không phải là tuần trước mới đi Nam Cung xem qua ngươi sao? Tỷ tỷ ta có như vơi vịt cho ngươi nhớ sao? Trong điện thoại Hám Thanh Tử yểu điệu tiếng cười vang lên. Tuyết Báo Studio, bát nhất ảnh thị căn cứ, Nam Cung nghỉ phép thôn, khoảng cách điện ảnh học viện không tới 1 giờ đường xe. Chu Hạ ở chụp diễn thời điểm, bọn họ ban đồng học ở lễ bái thiên, rất nhiều người tới lui studio xem qua hắn. Đại Mật Mật sát Thanh Ly tổ sau, vị này học tỷ mỗi một tuần lễ cũng sẽ đi xem hắn một lần, để cho hắn ở 09 cuối năm đầu mùa đông bội cảm ấm áp. Đó là dĩ nhiên a. Ta nhớ ngươi tiễn ta cái gì quà sinh nhật a? Ngươi tại sao không đến? Sinh nhật của ta bây giờ cũng đều quá hết. Không việc gì, tỷ cho ngươi ở riêng. Quà sinh nhật đương nhiên là có. Cái này không liền điện thoại cho ngươi rồi mà. Phải không? Thế nào cái ở riêng pháp? Cái gì quà sinh nhật à? Chu Hạ hứng thú, muốn biết, vậy ngươi tới ta chỗ ở. Cũng ở đây trung ảnh tiểu khu, ở bát tòa nhà, nhanh lên một chút nha. Ngươi cũng ở đây bên ngoài mướn phòng. Chu Hạ nghi ngờ hỏi, đã bắt đầu một tay mặc áo khoác, đổi giày, không phải là đại điền điền nhà ở. Hì hì, nàng đi chụp Tôn Tử đại truyện rồi, liền đem chìa khóa để lại cho ta. Phải không, đại điền điền nhân tốt như vậy. Nếu như nàng biết cái này sự tình, có thể hay không với Trịnh Sương như thế tìm ta phiền toái. Chu Hạ không khỏi nhớ lại Trịnh Sảng, muội tử tìm hắn lý luận ô nhục nàng giường sự tình. Không biết, nàng phòng ốc rộng, có một phòng khách, tốt lắm, ta lập tức tới ngay. Cúp điện thoại. Chu Hạ rất nhanh là đến Hám Thanh Tử lời muốn nói chỗ ở. Đại Mật Mật sinh nhật kinh hỉ không có. Thanh Tử học tỷ lại chuẩn bị kinh hỉ. Một thân màu đen on lão sư ăn mặc. Tơ đen chân dài. Chân đạp giày cao gót. Trong tay còn nắm một cây giáo thước. Chu Hạ sau khi tiến vào, vốn là mừng rỡ khôn kể xiết. Nhưng nhìn đến cái kia giáo thước, không khỏi hoa cúc căng thẳng. Rất hoài nghi Hám Thanh Tử dụng ý thực sự. Cho đến Hám Thanh Tử cắn một cái giáo thước, ăn hết sau, còn kín đáo đưa cho hắn thưởng thức, hắn mới biết là căn sô-cô-la tốt. Lúc này mới yên lòng. Hắn cũng không có thụ ngược đãi nghiêng về. Có cái ngạc nhiên này, 20 tuổi sinh nhật cuối cùng là hoàn toàn rồi. Tuổi trẻ chính là được. Một đêm hoang đường, ngày thứ hai sinh vật trung tỉnh, cũng là tinh thần sung mãn. Sau khi rời giường, dùng điện thoại di động mở ra Weibo, dự định viết điểm thể ngộ, đáp lại hạ Weibo thượng fan chúc mừng hắn 20 chúc phúc, thấy nhiệt lục soát cao hơn cư đứng đầu bảng. Là Đại Mật Mật Weibo, không tự chủ được mở ra đi vào, không tránh khỏi có chút ngạc nhiên. Đại Mật Mật một thân, thiên hạ hai, trung tính cảm mặc cơ trang trí. Ôm bọn họ con trai của Miêu, Hạ Bảo, phát một cái ngắn gọn Weibo. Kinh hỉ, năm 2010, tặng cho các ngươi năm mới lễ vật. Thích không? Chu Hạ sau khi xem xong, tâm lý hơi ấm áp. Đây chính là đại mật mật vốn là chuẩn bị cho hắn kinh hỉ đi. Mặc dù biết rõ người nàng sẽ trả ở đế đô, hai ngày này thì sẽ cùng Mỹ Nhã ký hợp đồng, hắn lại không có năng lực làm thay đổi. Hắn vẫn đem toàn bộ tinh lực đều dùng ở học tập và làm việc lên đi. Đảo mắt liền đến kỳ thi cuối, vô luận là cơ sở lớp văn hóa hay lại là biểu diễn bài chuyên ngành, đối với Chu Hạ mà nói đều không phải là việc khó. Dù sao hắn có kim thủ chỉ, còn có kiếp trước biểu diễn kinh nghiệm, thuận lợi thi xong sau đó, liền thả nghỉ đông, điện ảnh học viện nghỉ đông, tương đối phổ thông viện giáo sẽ hơi dài một ít, cơ bản ở 45 ngày tả hữu. Năm nay bởi vì nhà trọ sửa đổi, nhiều gia tăng 12 ngày, ước chừng 50 thất ngày, từ ngày 12 tháng 1 nghỉ đến ngày 10 tháng 3 tựu trường. Chu Hạ thi xong về nhà vòng vo một chuyến, sau đó trực tiếp đi hạ môn, chuẩn bị quay chụp phim truyền hình sự tình. Cố sự vác vốn là ở đế đô, nhưng bởi vì bọn họ quay chụp thời gian ở mùa đông, ở đế đô lời nói rất nhiều cảnh cũng không tốt chọn. Chu Hạ liền đem nhân vật chính thân phận đổi đến Ma Đô. Ảnh hưởng này tương đối nhỏ, dù sao 2/3 vai diễn là đang ở hạ đại tuyển cảnh quay chụp. Ai bảo Hạ có vẻ cả nước xinh đẹp nhất đại học một trong. Trải qua 3 ngày chuẩn bị, ngày 12 tháng 1 sáng sớm, Chu Hạ cùng chủ sáng môn đều tại hạ đại cửa sau ngoại bạch thành bãi biển tiến hành mở máy. Phim truyền hình chung trận đầu vai diễn, đó là nam vai nữ chính ở mảnh này trên bờ cát chơi đùa vai diễn. Trên danh nghĩa đạo diễn Tiết Tiểu Lộ bởi vì điện ảnh Hải Dương Thiên Đường hậu kỳ chế tác rất nhiều sự tình, không cách nào chạy tới là Chu Hạ áp trận. Lúc này mở máy nghi thức sau khi khởi động, đoàn kịch bầu không khí thập phần không tốt, sản xuất Phương Trần Nguyên vợ chồng sắc mặt khó coi, đối với Chu Hạ năng lực nổi lên nghi ngờ. Đoàn kịch những người khác cũng đều tâm tình thấp, đối với phó đạo diễn Cung Thuần không quá tín nhiệm. Sao bản sách vở do thu góp sửa sang lại, càng nhiều đẹp mắt sách vở hãy ghé thăm chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.